Chương 278, mẹ vợ phản đối. Chương 278, mẹ vợ phản đối Vương Dương mua những thứ đó, cuối cùng chỉ mang đi cực ít một bộ phận kinh thành, khoảng cách không gần cũng không xa. Vương Dương cho là phải lái xe đi, kết quả là ngồi cao thiết, những thứ này cũng liền không cách nào mang theo. Sở Thiên là xin nghỉ trở về, bên người không có mang người, ngay cả thiếp thân bí thư cũng ở lại bên này. Hắn chuyến này trở về chủ nếu là bởi vì Liêu ra chuyện, thuộc về chuyện riêng. Công tử, tiểu thư, Vương tiên sinh mới vừa xuống xe lửa, Lý Thúc liền đối diện đi tới, hắn lên lần sau khi bị thương một mực ở lại kinh thành dưỡng thương. Lý Thúc ngài làm sao tới rồi, ngài thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây. Sở Vũ vội vàng nên đón, Lý Thúc là bọn hắn nhà lão nhân rồi, là từ nhỏ nhìn bọn hắn lớn lên người, cảm tình rất tốt. Lần trước Lý Thúc bị thương cũng là bởi vì bo nở hắn. Những vết thương kia đã sớm tốt không sai biệt lắm. Công tử tiểu thư về nhà, ta nhất định phải tới. Lý Thúc mang trên mặt nụ cười, phía sau hắn còn ngừng lại hai chiếc xe. Không ít xuất trạm người đều nhìn về bọn họ bên này. Hai chiếc xe đều là xe tốt, ở kinh thành có thể đem xe trực tiếp lái vào trạm xe lửa bên trong. Đây không phải là có tiền có thể làm được sự tình, phải khá liên quan. Vương tiên sinh, xin mời Lý Thúc lại nói với Vương Dương rồi âm thanh, hai chiếc xe, hắn và Cổ Phong lên một chiếc, Sở Vũ cùng Sở Thiên lên một chiếc, Sở Vũ vốn muốn cùng Vương Dương cùng một chỗ, là bị Lý Thúc kéo tới. Lý Thúc cũng không phản đối hai người chung một chỗ, mặc dù đối với Sở Vũ lựa chọn Vương Dương hắn có chút giật mình, nhưng hắn cùng Vương Dương tiếp xúc qua, có nhất định hiểu, Vương Dương là một không tệ người, khuyết điểm là không có có gia thế hiển hách, không có nhà thế gian. Nhưng Vương Dương cũng không là người bình thường, có lợi hại bản sự, nuôi Sở Vũ hoàn toàn không thành vấn đề. Từ Sở Vũ về nhà công bố chính mình tình yêu, Sở gia không có ít hỏi thăm Vương Dương. Hắn làm qua một ít chuyện đều đánh ngay ra. Vương Dương coi như ở huyền môn, cũng là không bình thường trẻ tuổi, làm qua rất nhiều còn lại thầy tướng đều làm không được đến sự tình. Sở gia cố ý nghe qua, Vương Dương làm những thứ này rất đáng gờm. Cái thân phận này xứng với bọn họ Sở gia tiểu công chúa. Tiểu thư, Liễu Hàng cùng Tinh tiểu thư sự tình lão gia tử đều biết, Liễu gia bên kia hắn sẽ làm ra an bài. Khoảng thời gian này ngài tốt nhất một mực ở lại lão gia tử bên người, hắn mặc dù đối với Vương Dương cứu mời tiểu thư cùng với đánh Liễu Hàng sự tình rất hài lòng, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nhả, hắn đối với ngài coi trọng ngài rõ ràng nhất, thật ra thì hắn là như vậy lo lắng ngươi bị lừa gạt. Bị thương tổn Lý Thúc đối với Sở Vũ từ từ nói lấy, Sở gia lão gia tử nhưng là định tìm người đánh cái kia Liễu Hàng đến chu tờ G.I.N. Đối với người nhà họ Sở mà nói tìm một cái cao cấp thầy tướng, cũng không khó. Hắn còn không có làm, liền truyền tới Liễu Hàng bị đánh rất thảm tin tức, mặt sưng phù mấy ngày đều tiêu không đi xuống. Răng càng là rất mấy cái, lão gia tử biết được tin tức này sau còn cởi mở cười to. Hiếm thấy khen Vương Dương mấy câu. Bất quá cũng chỉ là khen, muốn cho hắn hoàn toàn thay đổi thái độ cũng không dễ dàng. Ta biết, ra ra bên kia ta sẽ đi nói, nhất định khiến lão nhân gia ông ta đáp ứng. Sở Vũ nhàn nhạt gật đầu, nhà mình ra ra tính cách nàng rõ ràng nhất, hơn nữa ra ra hiểu rõ nhất là mình, Lý Thúc để cho nàng mấy ngày nay phụng bồi ra ra thật ra thì cũng là tốt cho bọn họ. Lão gia tử bên kia thật ra thì cũng còn khá, tiểu thư, mẫu thân của ngài cửa ải này cũng không tốt qua. Nàng bởi vì ngài sự tình, ngày hôm qua vẫn cùng phụ thân ngài ầm ĩ một trận, kiên quyết không để cho Vương Dương vào trong nhà. Lý Thúc thở dài, Sở Vũ mẹ sẽ phản đối hắn không ngoài ý, nhưng là không muốn sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Cái đôi này rất nhiều năm đều không cãi nhau, lần này làm ổn vô cùng hung, tối hôm qua đều là điểm mướn phòng tới ngủ. Hai người sinh hoạt rồi cả đời, này là lần đầu tiên tách đi ra ngủ. Bọn họ còn gây gổ Sở Vũ chân mày thật chặt ngưng kết. Nàng giống vậy không muốn mẹ phản đối quả nhiên sẽ nghiêm trọng như thế, hơn nữa còn không để cho Vương Dương vào trong nhà, tin tức này để cho nàng có loại ứng phó không kịp cảm giác. Trước nàng cho mẹ gọi điện thoại thời điểm còn rất tốt, căn bản không muốn lúc này mới qua một ngày sự tình thì có lớn như vậy biến hóa. Mẹ tính tình Sở Vũ hiểu rõ nhất, nàng chính là một cánh bướng bỉnh, bây giờ lại cùng phụ thân gây gổ, muốn cho nàng thay đổi chủ ý tiếp nhận Vương Dương thay đổi khó khăn. Cứ như vậy, coi như lão gia tử đón nhận cũng vô dụng, mẹ bên kia không nói thông, Vương Dương dám cả đời đều không vào được Sở gia môn, ngay cả môn đều không vào được, còn nói cái gì chân chính chung một chỗ. Mưa nhỏ, ngươi đừng quá lo lắng, chờ trở về ta cũng khuyên khuyên mẹ ta. Sở Thiên an ủi Sở Vũ một tiếng, hắn lúc này trên mặt cũng mang theo lo âu, bọn họ đều biết mâu thân mình, biết rõ nàng tính khí có nhiều đảo, đừng nói bọn họ, nàng tính khí quật khởi tới chính là lao gia tử cũng không còn được. Tiểu thư, ta đã ở phụ cận thuê xong một gian phòng, hôm nay sẽ để cho Vương tiên sinh nghỉ ngơi trước một ngày, ngài về nhà trước, lao gia tử bên kia đợi ngày mai lại đi Lý Thúc đem Vương Dương cùng Sở Vũ tách ra, chính là muốn nói những việc này, những lời này đều không thể để cho Vương Dương nghe được, dù sao Vương Dương là khách. Được rồi, một hồi ta cùng Vương Dương đi nói. Sở Vũ rất bất đắc dĩ gật đầu một cái, nàng thật ra thì hôm nay thật muốn đem Vương Dương mang về trong nhà ở, ngược lại trong nhà căn phòng rất nhiều, chỉ là mẫu thân phản đối kịch liệt như vậy, bị buộc để cho nàng thay đổi chủ ý. Vương Dương cùng với nàng đồng thời trở về rồi, còn muốn đi ở quán rượu, nàng suy nghĩ một chút trong lòng đều khó chịu, có thể dưới mắt lại không có cách nào, chỉ có thể như thế. Vương Dương, thật xin lỗi. Hai chiếc xe tử rất mau dừng lại, dừng ở quán rượu bãi đậu xe, đây là một tiểu điếm cấp 5 sao, Lý Thúc là Vương Dương mở là phòng cho Tổng thống, trong nhà không thể đi, chỉ có thể ở những địa phương khác tận lực đền bù. Nha đầu ngốc, ngươi nói với ta gì đó, thật xin lỗi, ngươi yên tâm, ta nhất định khiến nhà các ngươi người tiếp nhận ta. Vương Dương kéo Sở Vũ tay, cười lắc đầu. Sở Vũ giải thích nguyên nhân, cho hắn biết là tương lai mẹ vợ phản đối mới trước vào ở quán rượu, trong lòng của hắn thật ra thì rất để ý, chỉ là không có biểu hiện ra. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng tin tưởng ta, ta nhất định có thể thuyết phục mẫu thân. Sở Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, hai người chung một chỗ không nói bao lâu mà nói, nàng liền cùng Lý Thúc cùng một chỗ trở về nhà. Sư Thúc, có muốn hay không dùng chút thủ đoạn đến địa phương, nhưng ngay cả gia môn đều không vào được. Để cho Cổ Phong rất là không cam lòng, Sở gia là đại gia tộc, nhưng bọn họ Thanh Ô Môn cũng không phải phổ thông tồn tại, Cổ Phong không có chút nào cảm thấy Vương Dương thân phận có vấn đề gì. Trong mắt hắn, bất kỳ cô gái nào cùng với Vương Dương đều là may mắn, Vương Dương nhưng là lại bố ý cách đại truyền thừa. Không, tuyệt đối không được, nàng dù sao cũng là Sở Vũ mẫu thân. Vương Dương lập tức lắc đầu, Cổ Phong ý tứ hắn hiểu được, là nghĩ cho Sở Vũ mẫu thân một cái giáo huấn. Lấy bọn họ năng lực làm cũng không khó, hơn nữa còn có thể không để cho Sở Vũ mẹ phát hiện. Đúng rồi, sư phụ nói chúng ta đến kinh thành sau, có thể đi thăm viếng Bạch hội trưởng, Dịch Kinh hiệp hội có rất nhiều tài liệu, có lẽ ngươi có thể tra được một ít có dùng cái gì. Cổ Phong lại nói câu. Bạch hội trưởng, cũng tốt, chúng ta hôm nay phải đi. Hôm nay Sở Vũ về nhà, bây giờ khẳng định không ra được, bọn họ đến kinh thành thời điểm mới vừa buổi chiều. Bây giờ hoàn toàn có thời gian đi Bạch hội trưởng nơi đó. Dịch Kinh hiệp hội có tài liệu gì Vương Dương cũng không biết, nhưng dù sao cũng là một cái cả nước tính tổ chức trụ sở chính, ngay cả lại lão đều nói như vậy, Vương Dương cũng có chút hiếu kỳ, muốn đi qua nhìn một chút.